Cơn lốc Yakuza, chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 264 cũng là chiêu thức mà một hộ pháp bắt buộc phải học. Thân hình hộ pháp đó lóe lên, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Lý Hàng. Bàn tay to như quạt của hắn mang theo tiếng gió sắc bén vỗ mạnh lên mặt Lý Hàng. Bịch, trường này của hộ pháp bị Lý Hàng dễ dàng đón được. Bàn tay lật lại, gió dục mây vần, tay Lý Hàng làm một tư thế giống hệt hộ pháp. Anh khẽ lắc lư, tiếp đó tăng thêm sức võ mạnh lên ngực. Hộ pháp, bang, quần áo nổ tung, máu tươi phun trào, xương cốt toàn thân hộ pháp bị gãy vụn, cơ bắp đất sụp đổi chết trong tích tắc. Xê Lý Hàng quăng tên hộ pháp sang bên cạnh như một đống thịt nát, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. 11 hộ pháp còn lại đồng loạt tấn công Lý Hàng từ nhiều hướng khác nhau. Bang, bang, bang, trong nhà kho bỗng chốc như hiện trường tai nạn xe cỡ lớn. Như tiếng va chạm của hai chiếc xe hơi lao nhanh vào nhau, vang lên cồng loạn trong nhà kho. Lý Hàng chỉ dùng một chiêu bài vân trường. Lý Hàng dùng chiêu thức sở trường nhất của hộ pháp giết từng người một. Không ai có thể ngăn chặn, càng không ai có thể tiếp một chiêu. Trong khi Ngô Văn Đào còn chưa kịp phản ứng, 12 hộ pháp này đã gục dưới đất không còn hơi thở như rác rưởi phế vật. Ngô Văn Đào sợ hãi trốn sau sofa, lớn tiếng kêu gào. Ngô Sơn, Ngô Sơn, ông mau lên giết hẳn cho ta. Chấm, lúc này Ngô Sơn đột nhiên biến mất khỏi góc tối, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Lý Hàng. Gió, cơn gió lạnh lẽo từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, đồng thời cũng bao quanh cơ thể Lý Hàng. Ngô Sơn nhìn Lý Hàng bằng ánh mắt lạnh lẽo. Thằng nhóc, thực lực của ngươi không kém, xin hỏi sư môn của ngươi ở đâu? Ông, không xứng được biết, Lý Hàng lạnh lùng nói. Tiếp đó, Lý Hàng nhìn nhóm Lý Nhị Nghiêu đã đứng dậy xung quanh. Chiêu thức tôi đánh chó lúc nãy đã nhìn rõ chưa? Nhóm Lý Nhị Nghiêu đều nhìn không rời mắt từng động tác và chi tiết của Lý Hàng. Lý Hàng nói tiếp, bài vân trưởng được xem là chiêu thức hạ cửu lưu trên giang hồ. Anh đến quầy hàng vỉa hè bên ngoài hiệu sách nhỏ tốn 5 đồng là có thể mua được. Nếu hôm nay các người đều bị loại chiêu thức hạ cửu lưu này đánh bại, vậy thì tôi sẽ tiện thể dạy học tại chỗ luôn. Cũng là để các người nhớ kỹ, nhớ rằng núi này cao còn có núi khác cao hơn, đừng dùng mắt chó nhìn ra thế giới, phải dùng tâm. Ngông cuồng, kèm theo tiếng gầm của Ngô Sơn là luồng khí lưu lớn mạnh bùng phát từ trên người ông ta. Soạt, quần áo và đầu tóc Lý Hàng bị cơn gió mạnh thổi tung lên. Ngô Sơn đã ra tay. Trong nháy mắt Ngô Sơn biến mất khỏi tầm nhìn của nhóm Lý Nhị Nghiêu. Sóng khí cuồn cuộn như mây từ trước mặt Lý Hàng cuốn tới như rời núi lấp bề. Sóng khí cuồn cuộn, cửa sổ, thậm chí là trong ngóc ngách một số máy móc đồ đạc. Đều bị thổi kêu vù vùi. Bị chi, đòn tấn công nhanh mạnh này của Ngô Sơn vỗ mạnh lên ngực Lý Hàng. Còn Lý Hàng vẫn đứng tại đó, mặt không cảm xúc. Anh còn dùng giọng điệu bình thản như lúc nãy. Các người nhìn cho kỹ, hạ cửu lưu tuy là hạ cửu lưu, nhưng nếu dùng tốt thì có thể dùng để giết chó. Cách chương,